ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 512, hẳn là ăn vả a. 2. Cầu ủng hộ. Vì cho Tiểu Tống thêm chút mặt, hắn tận lực mặc vào một đạo cấp cao tây trang, còn chuyên môn đem xe Ferrari lái qua. Kết quả đi vào tiệc rượu hiện trường, vừa mới nhìn thấy Tiểu Tống, Tần Minh còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, đối phương liền cho hắn đừng lên một đóa lớn hoa hồng. Kéo hắn tay nhỏ, xoay người chạy, Tần Minh dọa sợ, nếu không phải 10 điểm khẳng định tân nương một người khác hoàn toàn. Hắn đều sợ đối phương trực tiếp mang theo tự mình đi tham gia hôn lễ. Đây là muốn làm gì đi? Chạy bên trong, Tần Minh hỏi, Tiểu Tống chạy thở hồng hộc. Tần Tổng, được nhanh điểm, không phải vậy đón tân nương đến trễ. Tần Minh ngạc nhiên, đón tân nương có chậm hay không đến là ngươi sự tình. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Tiểu Tống kinh ngạc nói, Tần Tổng ngươi đang nói đùa chứ? Làm phù rể, ngươi sao có thể không cùng ta cùng đi đón tân nương đâu? Tần Minh, ngoặc kép, hắn cái gì thời điểm đáp lại muốn làm phù rể rồi? Lúc trước không phải đã nói, chỉ là đến tham gia tiệc rượu sau trên đường. Hắn dành thời gian xuất ra tấm kia thiếp mời nhìn thoáng qua. Kết quả kinh ngạc phát hiện, trên đó viết, phù rể, hai cái chữ nhỏ. Nếu không cẩn thận quan sát, thật đúng là nhìn không ra. Ngoạn tao, thật sự là chính hắn sai lầm. Tần Minh có chút xấu hổ, nhưng việc đã đến nước này, không xuất phát là không được. Hắn không có do dự, một cước đạp chân ga, chờ Tiểu Tống liền hướng trước cuồng chạy. Thật đúng là đừng nói, chuyến này đón dâu khiến cho vẫn rất long trọng. Ngoại trừ Tần Minh chiếc xe thể thao này bên ngoài, hắn phát hiện cùng nhau tiến đến có 5-6 chiếc xe. Một nhóm đón dâu đội xe, trùng trùng điệp điệp xuất phát, về số lượng là không thành vấn đề. Chính là cái này khí thế thua điểm, bởi vì ngoại trừ Tần Minh Ferrari bên ngoài, còn lại cơ bản đều là hơn 10 vạn BYD. Phạm vi suy nghĩ một loại xe hình, hoàn toàn không coi là gì. Cũng chính là bởi vì điểm ấy, tại còn không có xuất phát trước, hắn liền người mang Ferrari, cũng bị nhỏ Tống ra người mang đến một bữa trang trí. Hiện tại làm đầu xe chạy ở trên đường, nghiễm nhiên mang theo một cỗ nồng đậm vui mừng khí tức. Đặc biệt là Ferrari phía trước ngươi cái kia hồng song hỉ, nhìn thấy cũng đặc biệt để cho người ta có muốn gả ra ngoài dục vọng. Tần Tổng, Tần Tổng, hôm nay dựa vào ngài. Trên xe, Tiểu Tống lần thứ nhất làm xe thể thao, không hưng phấn là nghỉ ngơi. Đối với Tần Minh xu nịnh nói, Tần Minh nhẹ nhàng cười cười. Mặc dù nửa đường xảy ra chút sai lầm, nhưng khả năng giúp đỡ người khác đoạn đường là đoạn đường. Kết hôn loại chuyện này, mỗi một người đều phải kinh lịch. Nhiều chuyến này liền xem như học tập đi. Tần Minh ở trong lòng dạng này tự an ủi mình, đồng thời tăng thêm tốc độ, nghĩ đến nhanh lên giúp đối phương nhận được lão bà, cũng nhanh lên đưa đi hôn lễ hiện trường, đừng chậm trễ thời gian. Kết quả hắn cái này một gia tốc không sao, Ferrari một cước chân ga bão tố đến 260 vận tốc, kém chút không có đem phía sau đại hội rước dâu chạy mất. Đằng sau đội xe lúc đầu mở còn có mô hình có dạng. Chạy đến một nửa thỉnh thoảng phát hiện đầu xe không thấy. Từng cái gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cũng may Tần Minh tâm lý nắm chắc, biết rõ tốc độ quá nhanh, liền thoáng hạ một điểm, mọi người mới có thể miễn cưỡng giống như. Đại khái 15 phút sau, đội xe rốt cục đến tân nương nhà. Hết thảy quá trình thuận lợi. Trên đường Tiểu Tống đã cho Tần Minh đột phá phù rể cái kia tận nghĩa vụ. Đại khái chính là khai sơn chặn đường phát hồng bao, ôm vào phù dâu làm một chút. Nửa câu đầu hắn không thể nhớ kỹ, nhưng nửa câu sau là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Còn chưa đi tiến vào tân nương nhà, liền đã đang tìm phù dâu. theo một bộ biểu tượng thức nghênh đón tân nương tìm hồng giày quá trình đi đến về sau. Tiểu Tống ôm tân nương liền hướng trên xe chạy. Kết quả vừa mới lên xe, Tần Minh đang muốn mở, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước một lão đại mụ nằm ở hắn trước xe. Đây là ai? Tần Minh nghi hoặc hỏi. Tiểu Tống cũng là một mặt mộng bức. Tân nương càng là không biết làm sao. Hẳn là ăn vạ a. Tiểu Tống lớn gan suy đoán đạo. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tần Minh lúc ấy liền nổ. Người ta êm đẹp việc vui bày ở chỗ này. Người một già 70-80 tuổi bác gái không đi trong nhà thật tốt khu vực cháu trai bảo dưỡng. Tuổi thọ, chạy tới đây suối quẩy người. Tống ca, người kia nói đến cho cái hồng bao mới chịu đi. Vậy liền cho một cái đi. Tiểu Tống cũng là sợ. Gây phiền toái chủ, nhìn thấy đối phương chỉ là muốn cái hồng bao. Liền nới lỏng khẩu khí. Nhưng khi hồng bao giao cho bác gái trên tay thời điểm. Bác gái mở ra xem xét, mới mấy khối tiền, lập tức không tình nguyện. Các ngươi mở dạng này xe sang trọng, làm sao như thế keo kiệt. Hôm nay nếu là không cho cái 1.000 cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, nàng lại chạy đến Tần Minh xe tiến đến nằm. Đám người hai mặt nhìn nhau. 1.000 khối, ngươi cũng quá cảm tưởng. Lão tử một tháng tiền lương mới bao nhiêu tiền? Chính là, bác gái ngài có thể muốn chút mặt không? Hôm nay là người ta kết hôn đại hỷ thời gian. Người dạng này rất lấy đánh ngươi biết không? Làm sao xử lý nha Tống ca? Làm huynh đệ đoàn những người khác. Phần lớn là Tiểu Tống đồng sự. Tất cả mọi người là làm bảo an. Chưa từng gặp qua loại này tình huống. Cái này nếu là cái trẻ tuổi chàng trai. Bọn hắn cùng lắm thì đánh một trận liền xong việc. Nhưng đối mặt một cái đã có tuổi lão nhân, hắn tự nhiên cũng không biết rõ như thế nào ra tay. Tiểu Tống gãi sọ não, cũng là 10 điểm bất đắc dĩ, mắt thấy mọi người cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Hắn liền muốn tự móc tiền túi, đem cái này người đuổi đi được rồi, miễn cho làm trễ nải chính sự. Kết quả lúc này, Tần Minh so với hắn trước một bước xuống xe, ngạch. Tần tổng ngươi, đại gia liền gặp được. Tần Minh đi vào cái này bác gái trước mặt, ngồi xổm người xuống, cũng không biết rõ nói vài câu cái gì, đem bác gái trêu đến càng thêm tức giận. Sau đó, Tần Minh trở lại trên xe, không quan tâm, trực tiếp dẫm mạnh chân ga. Xe thể thao khởi bước tốc độ là khoát sợ, mang theo kịch liệt tiếng oanh minh liền hướng bác gái phương hướng nhào. Khí thế khiếp người, xung quanh đám khán giả quả thực bị giật nảy mình. Không nghĩ tới vị này phu rể nhìn hòa hòa khí khí nhất xuất tiểu tử. Vậy mà như thế táo bạo, đây là dự định tại người khác ngày cưới vung điểm huyết. Người khác cũng bị sợ đến như vậy, chớ nói chi là đại mụ kia. Bị dọa đến run một cái, bò dậy lộn nhào liền hướng cạnh bên chui vào. Vừa vặn lúc này, Tần Minh đem chiếc xe dừng lại, trên mặt hắn mang theo nghiền ngẫm tiếu dung, ấn hai lần loa, giống tại tuyên thệ thắng lợi, sau đó chở tân lang tân nương nghênh ngang rời đi. Ngoạn tao, cái này phù rể là ai? Tốt nghiêu bức a, ha ha ha, thật đã nghiền, đối phó loại người này liền hẳn là dùng loại này biện pháp. Chạy thế nào? Không phải mới vừa nói đánh chết không đi sao? Làm sao lúc này sợ chết? Ngoạc kép, hiện trường người cười vang lên tiếng. Tiếng nghị luận không dứt. Đại mụ kia bị tức đến giận sôi lên. Lưu tại hiện trường hùng hùng hổ hổ. A, gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.